1239, chuẩn bị làm. Đối với mấy cái này tiểu kỹ nữ mà nói, miễn là có thể làm cho các nàng đăng lên tiêu đề, những đồ đê tiện này là cái gì cũng biết làm. Đương nhiên là có thời điểm nàng cũng có thể như vậy, cho nên hắn mới có hiểu rõ hơn những người này. Tiểu người mâu vóc người hơi gầy, bất quá vẫn là rất có xem chút. Chứng kiến Paji mang một ít ánh mắt cảnh cáo, nàng cũng thức thời lui một bước, trong miệng nói ra, đương nhiên, vừa lúc ta cũng chứng kiến có người quen. Ha ha, các ngươi chậm rãi trò chuyện nói xong cũng lắc lắc mông đi tới, bất quá tay nhỏ bé tử còn cố ý ở ảm bờ giỏ xì ô điện bộ phận câu một cái. Ảm bờ giỏ xì ô cũng vô một cái của nàng điện bộ phận, liền thu nụ cười lại, vẻ mặt bất đắc dĩ nói ra, à gì, ngươi lại nhường con ngồi chạy một con, buổi tối ta muốn ngươi theo ta, ta cảm thấy ngươi bây giờ còn là đi tìm cái manh nam, để ngươi hảo hảo thỏa mãn một lần. Những nữ nhân kia ta cảm thấy ngươi chính là các lộ ủy chữa danh tiếng qua rồi, hãy nói bằng không đi tìm sầy. Lọ hàn, nói không chừng nàng sẽ thương cảm ngươi một chút. Apaji cười duyên hướng về phía ảm bờ giỏ xì ổ. Zoziger nói rằng, trong tay còn nói thanh tú hoặc tựa như, ở của nàng gò đồng đảo bộ phận bóp mấy cái. Được rồi, Apaji ngươi không phải là tới nói với ta điều này à, hiện tại không phải sắp bắt đầu hoạt động nha, ngươi còn tới tìm ta có chuyện gì? Ảm bờ giỏ xì ổ đánh rất nàng tắc quái tay, bất đắc dĩ hướng về phía Apaji. Hilton nói rằng, có một việc, ngươi thấy được nỉ kỳ rồi sao? Người nữ nhân này không biết chạy đi nơi nào, muốn tìm cũng tìm không được, nói không chừng ở phòng trên lầu bên trong, hoặc là ở buồng vệ sinh. Ai biết được ta đã gần đến có nhanh 20 phút đều không nhìn thấy nàng, ha ha, phòng trừng nàng có thể gặp được cái manh nam, hiện tại tạm thời không về được. Paji nghe xong cũng biết, ảm bờ giỏ xì ổ cũng không có thấy nỉ kỳ, vô vô cái chán, đang tốt nhãn quang liếc đến rồi xạ gì ạ. Nhất thời nhớ tới, vừa rồi dường như có chứng kiến nỉ kỳ đi cùng với nàng. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt ấn tượng, không qua hỏi một chút cũng tốt. Bây giờ cách các nàng cử hành đấu giá hội, thời gian nhưng là đến nhanh, nàng tâm lý nhưng là vội muốn chết đều, mà muội muội của nàng nhưng không biết, đang cùng tên khốn kiếp kia lêu lổng. Nàng hiện tại gấp, thực sự là rất muốn bóp vỡ người đàn ông kia ẻ xì cút. Mà lúc này đây Lưu Húc, không lý do cảm giác thân thể mát lạnh, hầu như muốn dùng mình một cái. Party hiện trường như trước tràn ngập xa hoa lãng phí khí tức, lo lắng Paji ở buồng vệ sinh không có tìm được muội muội của mình Nikki. Ngược lại đem đang cùng một người nam nhân tư hôn xạ gì ạ tìm được rồi, đi vào buồng vệ sinh nàng là có thể nghe được bên trong đùng đùng. Đùng đùng âm thanh, còn có xạ gì ạ tiếng kêu. Nhìn hai người còn muốn ở tiếp tục đánh bộ dạng, à gì? Hiệu tần có điểm không kịp đợi. Nàng đi tới ở hai người kia tiểu cách gian đông đông đông gõ vài cái, tuy là hiện tại quấy rối các ngươi có chút ngượng ngùng, bất quá các ngươi có thể nói cho ta biết, các ngươi có chứng kiến nỉ kỳ sao? Bên trong hai người cho à gì đột nhiên tập kích làm cho sợ hết hồn. Nam nhân đột nhiên ước thúc không được thân thể cảm giác, bởi vì xạ gì ạ ở bị kinh sợ thời điểm, chặt rút lại, lần này nhất thời đem hắn đánh quân lính tăng dã. A Pa Di, ngươi chẳng lẽ không biết như vậy tử dung dịch dương nguy nha Phật? Nam nhân cảm giác có điểm mất mặt, tức giận đến giống lên. Nếu như ngươi không muốn ta đem chuyện của ngươi nói cho ngươi bạn gái, ta khuyên ngươi chính là an tĩnh một ít. Ta bây giờ tìm xạ gì ạ có chút việc, tuy là quấy rối các ngươi có chút ngượng ngùng. Bất quá, ta cũng không có cách nào. Đương nhiên ngươi muốn cảm thấy lấy sau có tật xấu nói, ta có thể giúp đỡ ngươi một ít vì ạ dạ. A Di cũng là nổi danh miệng không tha người, hơn nữa hiện tại chính là sốt ruột thời điểm, đương nhiên nói cũng sẽ không khách khí. Ta ngươi uy hiếp ta, Phật nam nhân trầm mặc một hồi, được rồi, ngươi thắng tiếp lấy hắn hướng về phía xạ Di A nhẹ giọng nói ra, ngươi biết, biết liền nói cho nàng biết thật là một làm người ta ghét nữ nhân. Xạ Di A hướng về phía hắn so đo ngón giữa, tiếp lấy hướng về phía hắn nói ra. Ta vừa rồi dường như thấy nàng cùng một cái châu Á nam người đi rồi, hẳn là ơ cao y kêu bức tranh bên phải góc trên ghế salon mặt. Uy, nhanh một chút, các ngươi đến cùng biết Paji ở bên ngoài lo lắng hô, bàn tay còn ở trên cửa vỗ vài cái, nhất thời đem rửa vào trên cửa xạ gì A Nguyệt ba ngông, phách nổi lên trận trận mông la nở dê. Phắc, người nữ nhân điên này thực sự là phiền phức. Nam nhân oán trách một câu, tiếp lấy liền đem xạ gì A nói cho Paji. Ở đại sảnh bộ kia tranh sơn dầu bên phải phía trên ghế salon, cùng một cái châu Á nam nhân tại cùng nhau. Đây là ta cuối cùng thấy hình ảnh, chính ngươi đi nhìn một chút. Apaji chiếm được câu trả lời hài lòng phía sau, đã nói tiếng, cảm ơn các ngươi tiếp tục A, bất quá muốn nhanh một chút A, bên ngoài rất nhanh thì bắt đầu hảo hí đi nhanh một chút mở sọt. Lúc này Lưu Húc hiển nhiên cùng mỹ nhân này hàn huyên tới một khối, hai người theo nói chuyện phiếm ngồi càng thêm đến gần, mà Nỉ Kỳ cũng sẽ thỉnh thoảng chọn. Pha cho một cái Lưu Húc. Mà Lưu Húc một tay đã khoác lên Nỉ Kỳ đỉnh kiều điện bộ phận. Cách tơ lụa của lót, hắn rất nhanh liền nếm được nhào nặn nhuyễn ti chợt mùi vị. Lưu Húc dò xét tính ngắt một cái, Nỉ Kỳ cũng không có phá hủy hắn tay xấu, mà là càng thêm mê ly nhìn hắn. Cậu bé, ngươi thật là một hư tiểu tử. Nói cầm lấy Lưu Húc chỉ một ngón tay, nhãn thần nhìn Lưu Húc, đem hắn là ngón tay đặt ở trong miệng nàng nhẹ đồng ý một cái. Lập tức Lưu Húc có thể cảm giác được trên ngón tay ấm áp cùng nhào nặn mềm, còn có bình tĩnh trở lại thân thể, lúc này cũng có chút muốn bạo động ý tứ. Hắn đã bắt đầu đỡ không được Nỉ Kỳ mị lực, Nỉ Kỳ lại tiếp lấy nói ra, bất quá, ta cực kỳ thích ngươi cái dạng này, đặc biệt ngươi bắp thịt trên người này, còn ngươi nữa cái kia cường tráng khuỷu tay, có lực chân, còn có ở giữa câu ca dao tốt, không thể nhịn được nữa liền không cần nhịn nữa. Mắt thấy nàng như vậy chọn, pha trò, cùng cái này rõ ràng ám chỉ, Lưu Húc nếu là không có tiến thêm một bước động tác, cái kia cũng có thể đi cảo cơ, khao y, hắn không phải đang chuẩn bị làm Nỉ Kỳ sau đó không phải là hàng thật giá thật làm cơ sao.